Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, chương 415. Bướng bỉnh đáng yêu, địa phủ, đủ loại kiểu dáng quỷ quái chém giết lẫn nhau cùng nhau. Trong tiếng reo hò, đếm không hết ngục tốt hóa thành nước thủy triều đen kịt nhằm phía quỷ môn quan. Sở Giang Vương đứng lặng ở phía xa, mừng rỡ nhìn tình cảnh này. Không có vạn linh thiên đạo, bọn họ cũng chỉ đến như thế. Hắn cao hứng nói rằng, từ khi vạn linh thiên đạo bị suy yếu sau, quỷ môn quan phòng ngự liền trở nên cực kỳ yếu đuối rồi. Những tân sinh kia ngục tốt căn bản không ngăn được bọn họ quân đội. Không biết khi nào sẽ xuất hiện biến số. Chúng ta vẫn là sớm một chút kết thúc cho thỏa đáng. Tống Đế Vương nhắc nhở, nói không sai, Sở Giang Vương không dám sơ sẩy đại ý, đang muốn phát động càng to lớn hơn thế tiến công. Bầu trời bỗng nhiên sáng như ban ngày. Làm sao rồi? Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy một mực tia sáng từ tầng mây hạ xuống. Những ánh sáng kia thoạt vừa xuất hiện, liền rọi sáng u minh, hướng về mặt đất quỷ hồn bay đi. Quỷ môn quan bị năm vị Diêm Vương liên thủ đánh bay thiếu niên thiếu nữ từ 100 mét trên không tầng tầng rơi xuống đất, thân thể bọn họ như ẩn như hiện, liền muốn biến mất thời gian. Bỗng nhiên có tia sáng rơi ở trên người, kia như ẩn như hiện thân thể lần thứ hai ngưng tụ lên. Các Diêm Vương giật nảy cả mình, đây là cái gì? Hào quang từ trên trời giáng xuống, từng hình ảnh kỳ cảnh hiện ra ở dưới chân bọn họ. Những ngục tốt đình chỉ tiến lên, công kích cũng ngừng lại. Bọn họ ngẩng đầu nhìn bầu trời, rõ ràng trước mắt còn có kẻ địch, nhưng chiến hỏa lại quỷ dị không có rồi. Bọn họ nghĩ tới, nhớ tới hết thảy tất cả. Tiến công, tiến công, tại sao không tiến công? A, nôn nóng Thái Sơn Vương bị tia sáng bắn trúng. Đầu tiên là sững sờ, tiếp theo, cả người chấn động, đình chỉ công kích, đình chỉ, hắn giống lớn, phương xa ngục tốt cũng đều đình chỉ tiến lên, quỷ môn quan ở ngoài, cửu điện Diêm Vương trên người lần lượt có tia sáng hạ xuống. 200 năm ký ức trở lại trong cơ thể, các vị đại nhân, làm sao không tiến công rồi? Có phán quan ở sau lưng hỏi, cửu điện Diêm Vương lặng lẽ không hề có một tiếng động. Biết được kia 200 năm tất cả, bọn họ rõ ràng tại sao Tần Quảng Vương muốn làm phản rồi. Kia Tôn Ngộ Không, nguyên vốn là một vị chấp trưởng địa phủ thiên tôn a. Chúng ta nên làm cái gì? Các Diêm Vương lẫn nhau nhìn mấy lần, không biết có nên hay không tiếp tục đánh. Vào lúc này, hào quang vạn dặm, một vị nữ hài vuốt mắt bay lên trời. Nương nương, các Diêm Vương bị nàng hấp dẫn tầm mắt. Đình chỉ đi, hậu thổ nương nương đẩy mắt gấu trúc, nói rằng, Phật tổ dự định trấn áp Tôn Ngộ Không, lại làm cho vạn linh đồ bên trong sinh linh được phóng thích. Kia chúng sinh một khi đi ra, thiên hạ sẽ đại biến. Hậu thổ nói rằng, đây là chắc chắn rồi. Linh Sơn thất bại, câu nói này vừa ra, hết thảy ngục tốt vũ khí trong tay đều rơi ở trên mặt đất. Tướng quân tiểu thế giới người thức tỉnh một khắc đó, liền nhất định Tôn Ngộ Không đem chuyển bại thành thắng. Thiên cung, một cơn lốc ở trong ngọn lửa dựng lên, xé rách không gian, bùng nổ ra to lớn tiếng nổ vang rền, thiêu đốt trên chiến trường. Ngọc Đế ngẩng đầu lên, nhìn vô số ánh sáng từ trên trời giáng xuống. 200 năm ký ức từng hình ảnh thoáng hiện ở trong đầu. Bệ hạ, các tiên nhân trục vừa dừng lại công kích, quỳ ở trước mặt của hắn. Ngọc Đế xoay người, hướng về phía sau nhìn lại, thiên môn vị trí chi địa, từng đạo tiên quang chính rồi rời đi, lại như lao vào lửa thiêu thân. Những tiên nhân này từ thiên môn rời đi, hướng phía tây phương hướng bay đi, ngang nhật tinh quan ném chính mình mũ miệng, thả người nhảy một cái, dương cánh bay đi Tây Ngưu Hạ Châu. Việc nghĩa chẳng từ nan, những kia đều là vạn linh quốc tiên nhân, bọn họ muốn đi cứu Tôn Ngộ Không. Không thể cứu vãn, Ngọc Đế trong đầu né qua ý niệm như vậy. Chúng sinh giác tỉnh ký ức, tam giới đại thế đáy định, có thể cũng không còn xoay chuyển chỗ trống. Mọi người đem lần thứ hai nhớ tới tiểu thế giới cố sự. Tôn Ngộ Không truyền thuyết đem lại một lần nữa chiếu sáng cả tam giới. Hắn không phải ác ma, mà là anh hùng, chân chính anh hùng, không sánh bằng A Ngọc Đế đứng ở đầy trời tia sáng dưới. Cảm giác vô lực ăn mòn toàn thân. Trước đây hắn liền cảm thụ qua vài lần cảm giác vô lực. Giờ khắc này cảm giác càng rõ ràng. Linh Sơn dốc toàn bộ lực lượng, cũng không thể ngăn cản Tôn Ngộ Không. Hắn tính không lộ chút sơ hở, liền ngay cả Phật Tổ cũng không sánh bằng. Đây chính là phàm nhân cảm giác sao? Ngọc Đế trong lòng nghĩ, phàm nhân đối mặt tiên Phật thời điểm, phải chăng cũng ôm ấp giờ khắc này? Hắn đối mặt Tôn Ngộ Không đồng dạng cảm giác. Có lẽ, cảm giác kia còn muốn càng sâu. Ngọc Đế nhắm mắt lại, một chút thu hồi nỗi lòng. Lần thứ hai mở mắt ra, Ngọc Thanh cùng Thượng Thanh xuất hiện tại hắn trước người. Trung Quy vẫn là không sánh bằng Ngự Đệ. Ngọc Đế nói rằng, bệ hạ, Nhị Thanh chắp tay, trầm trọng nói rằng, kính xin làm tiếp quyết sách. Các tiên nhân đều đưa ánh mắt nhìn sang, mặc dù bọn hắn nhớ tới kia 200 năm cố sự. Nhưng mà đối lập phàm nhân, tiên nhân chịu đến ảnh hưởng cũng không có lớn như vậy. Tình thế phát triển đến một bước này, mới lựa chọn đặt tại Ngọc Đế trước mặt. Ngọc Đế nhìn về phía ánh lửa đầy trời thiên cung. Một thân cây ở trong lửa thiêu đốt, thả xuống thắng bại tâm đi. Có người dưới tàng cây nói rằng, đó là bảo vệ tại thiên cung Bồ Đề Tổ Sư. Chu vi đứng hắn rất nhiều đệ tử, trên người đều là vết thương, lại không có một người đào tẩu. Ngọc Đế chậm rãi đi tới, chiến đấu đã không có chút ý nghĩa nào. Hắn đối mặt Bồ Đề Tổ Sư, nói rằng, Tổ Sư, lại theo ta ván kế tiếp cờ làm sao? Tổ sư khẽ gật đầu. Hai người ở tiểu thế giới cộng sự quá một quãng thời gian. Đánh cờ là bọn họ cộng đồng ham muốn. Xếp cờ, tổ sư dặn dò đệ tử dưới tàng cây dọn xong bàn cờ. Bắt đầu đi, Ngọc Đế ngồi ở một mặt. Tổ sư ở khác một ngồi ngay ngắn xuống. Ngoài tam giới, đến tột cùng có gì vật? Hắn hỏi, tam giới này, chỉ là một cái lồng. Ngọc Đế tiên cơ chấp cờ. Hồi đáp, có đại thần thông giả ở lồng ở ngoài chờ đợi. Nếu như hiện tại đi ra ngoài, nhất định hủy hoại trong chốc lát. Vậy liền là 200 năm đại kiếp. Tổ sư lại hỏi, có lẽ là, có lẽ không phải. Ngọc Đế lắc đầu, hắn từ Đông Lai Phật Tổ nơi đó nghe nói ngoài tam giới có uy hiếp. Nhưng lại không biết này có phải là 200 năm sau đại kiếp nạn. Vậy biết đâu là hai thứ, có thể là một cái. Nhưng giới ngoại gặp nguy hiểm chính xác 100%. Phật Tổ cho rằng, chúng ta vô pháp ứng đối vị kia đại thần thông giả. Ngọc Đế nói rằng, tam giới tự có bình phong. Trốn ở chỗ này, người kia liền không thể vào đến. Có thể chỉ cần ứng đối một lần 200 năm sau đại kiếp nạn. Tổ sư rõ ràng, chẳng trách Phật Tổ bất luận làm sao đều muốn ngăn cản Tôn Ngộ Không. Hóa ra là sợ hắn chủ động đi ra ngoài. Ngự đệ tính toán không một chỗ sai sót. Phật Tổ hiến tế tự thân, vẫn như cũ vô pháp ngăn cản hắn. Ngọc Đế nói rằng, cứ như vậy liền không có người chống đỡ được ngự đệ. Tổ sư gật đầu, cầm trong tay quân cờ đặt ở Ngọc Đế trước mặt. Ta đồ nhi kia bướng bỉnh đáng yêu, tất có thể chiến thắng nguy hiểm. Ngọc Đế nở nụ cười, nếu là chiến thắng không được làm sao bây giờ? Vạn linh thiên đạo mạnh bao nhiêu? Hắn biết, nhưng Tôn Ngộ Không thật có thể dẫn dắt chúng sinh chiến thắng nguy hiểm không? Tà tâm có bất an. Ngọc Đế vê lại quân cờ, nhẹ nhàng thả xuống. Để ta sẽ cùng ngự đệ tỉ thí một phen đi. Mới quân cờ, rơi xuống đất. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.